Đạm Cầm cười cười. Hai ngày này lấy sách của mình đọc đi. Thành tích tốt quả thực hơi khó, nhưng đạt điểm tiêu chuẩn có lẽ không khó. Đạm Cầm, cậu quả thực là cứu tinh của mình. Lâu Nghiêu Nghiêu cao hứng ôm tới. Đạm Cầm đặt tay ở mặt cô, đem cô đẩy ra, dùng ánh mắt ý bảo phía trước giáo sư đang nhìn. Lâu Nghiêu Nghiêu nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống. Kết quả ngồi được một lúc lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Rốt cuộc cũng đến lúc tan học. Tuy rằng đã đến lúc ăn cơm trưa, nhưng thời tiết nóng bức làm cho người ta một chút khẩu vị cũng không có. Đi trên hành lang nhỏ trong trường cũng nóng, đầu óc choáng váng. Hai người cuối cùng quyết định tới căng tin nơi bán đồ uống lạnh uống chút đồ ngọt. Tìm một chỗ không có người ngồi, gọi hai phần sinh tố. Lâu Nghiêu Nghiêu khẩn cấp uống một ngụm, quả thực là lạnh vào tận tim, thoải mái cực kỳ. Đàm Cầm tuy rằng cũng rất nóng, nhưng cô không khoa trương như vậy, chỉ từng chút chậm rãi uống, nhìn qua rất là nhã nhặn. Lâu Nghiêu Nghiêu uống mấy ngụm giải khát đồng thời giảm nóng, cũng bắt đầu từ từ uống. Cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Sinh viên năm 2 sau khi thi sẽ phải đi thực tập. Nói cách khác, cô có thể trước tiên vào công ty mẹ, vừa vặn lúc trước còn đang buồn việc học thiết kế thời trang đi. Đi công ty hẳn là lựa chọn tốt nhất. Hai người đều tự im lặng nghĩ tâm sự. Đàm Cầm đột nhiên hỏi, Nghiêu Nghiêu, có phải cậu đang yêu hay không? Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt nhìn bạn. Làm sao cậu biết? Đàm Cầm nâng tay tự nhiên sờ cổ mình. Lập tức mặt Lâu Nghiêu Nghiêu đỏ lên. Vết hôn trên cổ cô kỳ thật đã mở đi rất nhiều, chỉ có một chút dấu vết nhàn nhạt, trừ phi nhìn ở khoảng cách gần, nếu không căn bản không thể nhìn thấy. Nhìn thấy biểu tình kia của cô, Đàm Cầm nhăn mi lại. Nghiêu Nghiêu, mình có thể hỏi người yêu của cậu là ai không? Tần Chí, cậu bạn ấy chưa? Đối phương là bạn gái tốt nhất của mình. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nghĩ là cần giấu giếm. Huống chi cô đối bất luận kẻ nào đều không cần giấu giếm. Cô còn muốn nói cho cả thế giới biết được Tần Chí là bạn trai cô. Đàm Cầm buông lỏng mi. Đã từng gặp. Vậy cậu cảm thấy ngay thế nào? Không biết có phải ảo giác hay không, Đàm Cầm cảm thấy Lâu Nghiêu Nghiêu trên mặt rõ ràng viết, mau khen anh ấy đi, mau khen anh ấy đi. Đàm Cầm suy nghĩ nửa ngày, không biết nên khen bạn trai của bạn tốt như thế nào, lại không đành lòng làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thất vọng. Vì thế nói, nhìn qua là một người đàn ông không tệ. Còn gì nữa? Đối với cậu rất tốt. Còn gì nữa? Bộ dạng rất tuấn tú. Còn gì nữa? Đàm Cầm khụ một tiếng. Tính tình cô vốn lạnh lùng thản nhiên có chút chịu không nổi về mặt háo sắc kia của Lâu Nghiêu Nghiêu. Vốn theo tính tình của cô, đối với việc bạn trai tốt yêu đương sẽ không nói nhiều, nhưng lại để ý việc Lâu Nghiêu Nghiêu kết giao cùng Trần Hạo. Sợ Lâu Nghiêu Nghiêu bị thương mới hỏi một câu. Hiện tại bị truy hồi hỏi như vậy, nhất thời hối hận chính mình vừa rồi lắm miệng. Cô lập tức nói sang chuyện khác. Cả buổi sáng nay, cậu đều buồn về chuyện này à? Đúng vậy. Sao vậy? Có gì không hài lòng sao? Không phải, rất hài lòng. Lâu Nghiêu Nghiêu hai tay chống hai má. Đàm Cầm có chút khó hiểu. Vậy cậu buồn cái gì? Mình cảm thấy phát triển quá chậm. Chậm? Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không phải là một cô gái tùy tiện. Nhưng cô cảm thấy nếu cô cùng Tần Chí đã xác định quan hệ, ngay từ đầu cô liền quyết định đó là một chuyện cả đời. Tần Chí cũng không phải là loại người không chịu trách nhiệm, nên tiến thêm một bước cũng không phải là quá chứ. Nghĩ như vậy, cũng không có gì ngượng ngùng. Là một người phụ nữ thành thục, thân thể đã phát dục hoàn toàn, có nhu cầu cũng không kỳ quái. Chỉ là Tần Chí mỗi lần đem cô trêu chọc, lại cũng không có động tác tiến thêm một bước. Thật sự làm cho người ta hộc máu. Càng hộc máu hơn chính là cô cùng Tần Chí vẫn ngủ riêng. Anh rốt cuộc có một chút tự giác của bạn trai không? Chẳng lẽ đến chuyện này cũng cần phải là cô chủ động à? Cô làm sao có thể? Nhưng loại chuyện này chẳng lẽ muốn một cô gái như cô mở miệng? Vậy nên loại việc này vẫn là không cần nói cùng Đàm Cầm thì có vẻ tốt hơn. Cô tuy rằng đã 20 tuổi, nhưng tâm đã là cô gái 27 tuổi. Vẫn là không cần độc hại con gái nhà người ta thì có vẻ tốt. Nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu không trả lời, Đàm Cầm cũng không có hỏi lại. Cô vốn không có lòng hiếu kỳ gì. Uống xong một phần sinh tố lạnh, thật sự là cảm thấy nơi này ngồi quá thoải mái. Lâu Nghiêu Nghiêu một chút cũng không muốn rời, vì thế lại gọi hai phần đồ uống như cũ. Đàm Cầm cũng không muốn đi, lời biếng mở một quyển sách ra xem. Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu chống cằm, nửa nhắm mắt ngẩn người. Đột nhiên nghe thấy có người đang gọi cô, ngẩng đầu liền thấy người mà cô không muốn gặp nhất. Lâu Thanh Thanh mặc một bộ quần áo mộc mạc, trên mặt lộ vẻ cười thản nhiên. Thì ra em ở trong này, chị tìm em đã ngửa nửa ngày rồi đấy. Ngữ khí vô cùng thân thiết, giống như hai người chị em rất tốt. Giống như trước đó không lâu, việc cùng Lâu Nghiêu Nghiêu đánh nhau, bị Lâu Nghiêu Nghiêu nói xấu căn bản là chưa từng xảy ra. Chị tìm tôi làm gì? Lâu Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt không có biểu tình gì. Lâu Thanh Thanh giống như không thấy sự lãnh đạm của cô, vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Cuối tuần trước em không về nhà ngủ, nên dì kêu chị đem đồ tới cho em. Nhìn thoáng qua túi đồ của Lâu Thanh đặt trên bàn, Lâu Nghiêu Nghiêu lạnh lùng nói, cảm ơn. Lâu Thanh Thanh giống như thực ngoài ý muốn nghe cô nói lời cảm tạ, thế nên ngụy trang trên mặt có chút cứng đờ, có chút kinh ngạc nhìn cô. Lâu Nghiêu Nghiêu cầm lấy túi đồ trên bàn nói với Đàm Cầm, chúng ta đi thôi. Được. Đàm Cầm cất cặp sách vào cặp, đứng dậy lễ phép nhìn Lâu Thanh Thanh gật gật đầu, sau đó đi theo Lâu Nghiêu Nghiêu cùng nhau rời khỏi căng tin. Đối với lần chạm mặt này, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không để ở trong lòng, bởi vì đối với cô mà nói Lâu Thanh Thanh chính là một người ngoài lề. Ân oán đời trước của cô cũng đã kết thúc từ khi cô trọng sinh rồi. Còn cảm tình của cô đối với Lâu Thanh Thanh, Lâu Thanh Thanh không bao giờ là chị gái của cô nữa. Trừ chán ghét thì không có gì khác. Không cần thiết phải nhờ người làm mình chán ghét, tự mình tìm phiền phức cho mình. Là đối thủ của nhau, Lâu Thanh Thanh có thể cảm giác rõ ràng được Lâu Nghiêu Nghiêu thay đổi. Cô nhìn hai nữ sinh nắm tay nhau rời đi, nắm tay nắm chặt móng tay gần như đã đâm vào thịt. Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng cô đơn, có cái gì đó rất quan trọng đang chậm rãi biến mất. Đàm Cầm quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy vẻ mặt mất mát của Lâu Thanh Thanh đứng ở đó nhìn các cô. Mỉm cười, Đàm Cầm thu hồi ánh mắt. Phụ nữ vĩnh viễn càng hiểu biết phụ nữ so với đàn ông. Người đàn ông thấy cô ta nhu nhược ủy khuất, Đàm Cầm lại thấy cô ta gian xảo cùng ngu xuẩn. Dùng cách chọc giận Lâu Nghiêu Nghiêu, làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thoạt nhìn điêu ngoa vô lý, nhìn như tùy ý nói mấy câu, lại lộ ra một ít tin tức mờ mịt. Lại nói tiếp, thanh danh của Lâu Nghiêu Nghiêu xấu như vậy, cùng Lâu Thanh Thanh vô tình để lộ ra chút manh mối không phải là không có quan hệ. Nhưng Lâu Thanh Thanh tự cho là thông minh, kỳ thật phi thường ngu xuẩn. Nếu như đổi thành cô, đang ở một gia đình như vậy, cô dùng cố gắng lớn nhất duy trì cảm tình cùng Lâu Nghiêu Nghiêu, mà không phải lấy thân phận thấp kém mưu toan bước vào nơi thân phận cao hơn. Lại nói, cho dù đã không có cảm tình với Lâu Nghiêu Nghiêu, thành tích của cô cần gì phải ở trường học chỉ vì cái thanh danh kia. Có thời gian đi làm một ít công việc bên ngoài tuyệt đối so với hiện tại tốt hơn vô số lần. Huống hồ cũng có thể giúp cho công việc công tác sau này. Nói hơi khó nghe một chút, khuôn mặt kia của cô cũng đủ để cô cơm áo không lo chứ. Nhưng cô lại cố tình cùng Lâu Nghiêu Nghiêu đến chết sống đều ở chung. Có ý nghĩa gì đâu. Tự mình làm mình khó xử như vậy có gì tốt. Đàm Cầm rũ mắt xuống. Cô thử quý trọng phần tình cảm đơn thuần cùng Lâu Nghiêu Nghiêu. Ban đầu cô còn cho lo lắng Lâu Nghiêu Nghiêu về sau sẽ bị nữ nhân này tính kế. Hiện tại xem ra là do cô lo lắng quá nhiều rồi. Lại nói Lâu Nghiêu Nghiêu gần đây thay đổi rất nhiều. Nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao nhà cô cũng không ở thành phố này. Chờ sau khi tốt nghiệp, cơ hội cùng Lâu Nghiêu Nghiêu gặp mặt sẽ không nhiều. Đến lúc đó cho dù muốn giúp cũng vũ hữu tâm vô lực. Hiện tại Lâu Nghiêu Nghiêu tự mình nhìn thấu mọi chuyện mới là kết quả tốt nhất. Huống hồ Đàm Cầm nhìn người bên cạnh, luôn vui hay giận, đều viết ở trên mặt. Đáy lòng có chút hâm mộ. Huống hồ phía sau cô ấy luôn có một người. Một người ở bất kỳ lúc nào cũng đều sẽ không buông tay cô ấy ra. Hơn nữa bọn họ sẽ giống như có kết quả. Có phải cô gái ngây thơ đều sẽ hạnh phúc hay không? Có lẽ... Nhưng ngây thơ cũng không phải ai cũng có thể. Bởi vì sau lưng mỗi một cô gái ngây thơ sẽ có một người đàn ông cho cô dũng khí, bảo hộ cô. Nguyễn Tư Nam lại một lần nữa đi đi lại lại trong phòng Tần Trí. Dù là định lực kinh người cũng cảm thấy phiền chán. Nhất là toàn bộ buổi chiều người này cứ như con ruồi, ong ong ở bên cạnh anh. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tần Trí khép lại văn kiện, ngửa ra sau ghế nằm ở trên. Nguyễn Tư Nam thực nghiêm túc tiếp tục đi được thêm một vòng. Ngay tại lúc Tần Trí đã không thể kiên nhẫn, anh rốt cục nói. Cậu nói đi, vì sao một cô gái rõ ràng thích cậu, nhưng lại vẫn cự tuyệt tình cảm của cậu? Chỉ vì chuyện này mà cậu phiền tôi từ sáng đến giờ đấy à? Tần Trí đau đầu, đè huyệt thái dương. Cậu không phải tự xưng là hiểu biết phụ nữ nhất sao? Nguyên nhân gì còn phải cần hỏi tôi à? Cái gì kêu chỉ vì chuyện này? Chẳng lẽ cậu không nhìn ra tôi đang rất buồn rầu sao? Thân là bạn tốt của tôi, là đối với bạn tốt thờ ơ như vậy. Chẳng lẽ cậu không biết xấu hổ à? Tần Trí một chút cũng không thấy xấu hổ, mặt không chút thay đổi nhìn Nguyễn Tư Nam. Nguyễn Tư Nam bất đắc dĩ phất tay. Quên đi,

Nếu các cô gái này thật sự giống như bộ dạng lâu nghiêu nghiêu như một con khỉ nhảy lên nhảy xuống, vậy bọn họ chắc chắn lại oán giận cháu gái nhà mình không đủ thục nữ. Tuy nhiên, ông ngoại lâu nghiêu nghiêu một chút cũng không ngại cháu gái nhà mình không đủ thục nữ. Cuối cùng, lâu nghiêu nghiêu một mặt được coi như là một cô gái hoạt bát, một mặt bị ghen tị mà trưởng thành. Ông nội Đông Đầu năm nay 80 tuổi, lỗ tai tuy đã lãng, nhưng là lại không chịu mang máy trợ thính. Nói với ông phải gào giống nửa ngày ông mới nghe thấy. Khi Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Tần Trí tới khách sạn tổ chức bữa tiệc mừng thọ, liền thấy một cô gái đang cùng ông nội Đông Đông nói cái gì đó. Kết quả ông nội Đông Đông chỉ cho cô một cái gái. Cô gái này còn là người quen, chính là Lam Phe, bạn Thanh Mai Trúc Mã kiêm bạn gái của Trần Hạo. Lâu Nghiêu Nghiêu ý xấu hổ nổi lên, cười tít mắt, khiến Lam Phe căm tức. Lâu Nghiêu Nghiêu mặc kệ cô ta, cùng Tần Trí đi lên trước. Trên ghế chủ vị, ông nội Đông Đông còn đang cùng đám bạn già nói chuyện, đều là người già đã có tuổi. Tiếng nói chuyện dễ dàng đem thanh âm Trúc Thợ đè xuống. Lâu Nghiêu Nghiêu cúi gập thắt lưng, ngẩng đầu lên trong tầm mắt ông, đối với ông nội Đông Đông hét to. Ông nội! Ông nội Đông Đông nhìn thấy Nghiêu Nghiêu, nhất thời cười đến khuôn mặt già nua nhăn như quả mướp đắng. Là nha đầu Nghiêu Nghiêu. Ông nội sinh nhật vui vẻ. Lâu Nghiêu Nghiêu lùi một bước, còn nói vài câu Trúc Thợ. Ông nội Đông Đông giống như không nghe thấy, mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Nha đầu Nghiêu Nghiêu, cháu nói cái gì? Màn này diễn ra các trưởng bối cũng không để ý, mà cô gái lúc trước mất mặt lại mang vẻ mặt trào phúng nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu giống như không nhìn thấy những người đó đang cười nhạo. Cô kiên nhẫn lớn tiếng nói lại một lần. Ông nội Đông Đông giống như không nghe thấy rõ ràng, vì thế Lâu Nghiêu Nghiêu lại nói thêm lần nữa. Tiếng nói thanh thúy truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Ha ha, cháu gái ngoan, lại đây, lại cho ông nói chuyện một chút. Ông nội Đông Đông kia phục vụ đặt thêm một cái ghế, rồi kéo Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi xuống. Không từ chối, Lâu Nghiêu Nghiêu liếc cá xem thường ngồi xuống. Chờ Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi xuống rồi, ông nội Đông Đông mới giống như là vừa phát hiện Lam Phe, thản nhiên nói. Là tiểu nha đầu Lâm gia. Thái độ cùng lúc trước đối đãi với Lâu Nghiêu Nghiêu, quả thực là kém một trời một vực. Lam Phe tuy rằng làm càn, nhưng ở trước mặt ông nội Đông Đông cũng không dám tự tung tự tác. Lại nhỏ giọng nói một câu Trúc Thọ. Ông nội Đông Đông gật đầu, không có tỏ vẻ gì nhiều. Chờ Lam Phe đi rồi, Tần Trí tiến lên cùng với ông nội Đông Đông hàn huyên vài câu. Bởi vì là đứa nhỏ thuở nhỏ nhìn lớn lên, ông nội Đông Đông đối với Tần Trí vẫn rất hòa ái, cũng không khó xử anh. Cùng Lâu Nghiêu Nghiêu chào hỏi anh, Tần Trí mới ngồi vào vị trí. Lâu Nghiêu Nghiêu kéo kéo cánh tay của ông nội Đông Đông reo lên. Ông nội, vừa rồi là ông cố ý phải không? Ông nội Đông Đông tiếp tục giả điếc. Hả? Cháu nói cái gì Nghiêu Nghiêu? Vài ông già không kính bên cạnh đều ha ha cười ra tiếng. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng nhịn không được nở nụ cười. Ông nội Đông Đông làm sao lại thật sự không nghe thấy? Ông là cố ý. Tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng lòng rất sáng sủa. Ai là thật tâm? Ai là giả ý? So với ai khác đều rõ ràng hơn. Nhìn Nghiêu Nghiêu trên ghế chủ vị cười đến vui vẻ, các cô gái trẻ tuổi hận đến nghiến răng ken két. Sau đó Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở ghế chủ vị cùng các ông nói chuyện phiếm. Vài vị cố ý giả ngãnh ngãng, cô cũng không thèm để ý. Nói thật to theo bọn họ nói chuyện. Nếu là trước kia cô sẽ không làm như vậy, sợ bị người ta cười nhạo. Nhưng hiện tại trước lạ sau quen. Nếu tùy các cô ta muốn nói gì thì nói đi. Nếu như cô mất mặt có thể làm cho các ông cao hứng một chút thì cũng không sao. Tại sao lại không làm? Huống hồ sự thật chứng minh, họ cưng chiều cô thích cô, cũng sẽ không bởi vì một ít lời đồn đãi mà không cưng chiều cô không thích cô nữa. Như vậy cần gì phải để ý? Ô suy nghĩ này, Lâu Nghiêu Nghiêu ngược lại làm cho các ông càng có nhiều hảo cảm với cô. Những người đã có được thành công cùng những thiên kim từ nhỏ đã được dạy làm thục nữ, đều chỉ chào hỏi cho qua. Bây giờ kia bọn họ đỏ mặt tía tai cùng người già lớn giọng nói chuyện, thật sự là có chút khó xử bọn họ. Cho nên Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không thể nghi ngờ thành một ngoại tộc. Yêu tinh chỉ giỏi nịnh nọt. Những lời này của Lam Phe chiếm được vô số sự đồng tình của các cô gái khác. Trừ nịnh nọt, Lâu Nghiêu còn có thể làm cái gì đây? Tuy nhiên, dù các cô có nói đến khô cổ, tức đến hộc máu, thì đối với Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không có ảnh hưởng gì được. Chờ người tới mừng thọ đến gần như đầy đủ và bắt đầu ngồi vào vị trí. Bối phận Lâu Nghiêu Nghiêu cùng quan hệ thân thiết với ông nội Đông Đông nên không bị ngồi ở đại sảnh, mà là ở chủ đại sảnh chiếm một vị trí. Nhưng cuối cùng lại bị ông nội Đông Đông lôi kéo ngồi xuống bên cạnh. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trước khi bắt đầu bữa tiệc,